Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 72, bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Ở tại Ngụy gia vài ngày, Hàn Thiên Long liền mang theo Ngụy Tỉnh về N thị, lúc sau lại tại Hàn gia náo nhiệt một trận, mới tính đã xong. Xung phong chính là các học sinh của Ngụy Tỉnh. Tại đây đám quái thai tuyên truyền xuống, các nữ lão sư nguyên bản còn mong ngóng vấn đề sinh hoạt của Ngụy Tỉnh sau kết hôn. Khi biết tiểu phu thê Ngụy Tỉnh trải qua không biết bao nhiêu ngọt ngào, rốt cục phương tâm nát đầy đất, điều này cũng giúp Ngụy Tỉnh giảm bớt không ít chuyện, trừ bỏ hiệu trưởng cùng các nữ lão sư cảm xúc xa xút. Những người khác trong trường đối với Ngụy Tỉnh trở về là 12 vạn phần hoan nghênh. Các nam lão sư còn tụ hội riêng, chủ đề chính là nhiệt liệt chúc mừng Ngụy Tỉnh đồng chí bỏ mình. Tiệc chia tay FA, chọc cho Ngụy Tỉnh bật cười không thôi. Ngụy lão sư, có người tìm, thầy chủ nhiệm tươi cười đầy mặt vội tới truyền lời cho Ngụy Tỉnh. Có thể cùng Ngụy Tỉnh nhận thức sẽ là ai a? Đương nhiên là kẻ có tiền. Người kia lớn lên tuy rằng không có xuất như Ngụy Tỉnh vậy, nhưng xứng với nữ nhi của mình tuyệt đối là đủ rồi. Không biết đã kết hôn chưa? Đợi lát nữa hỏi một chút. Ngụy Tỉnh buông phấn viết, nói câu tự học, liền đi ra. Bằng hữu của Ngụy lão sư thật sự là tuấn tú lịch sự a, chủ nhiệm vui tươi hớn hở nói. Ngụy Tỉnh cười cười từ chối cho ý kiến, trong lòng suy nghĩ là ai? Khẳng định không phải ngu xuẩn kia, tên kia đến đều là trực tiếp đến cửa phòng học của mình gọi người. Một chút cũng sẽ không khách khí, cũng không có khả năng là Vịnh Nhi. Vịnh Nhi tại người bình thường xem ra tuyệt đối cùng tuấn tú lịch sự kia đáp không hơn. Phong tinh thần, nhớ rõ đi công tác. Vậy còn lại, Chu Đông Lai, Ngụy Tỉnh không tự giác cước bộ nhanh hơn. Chủ nhiệm hạng nhất giới nữ lưu, đạp giày cao gót, thở hổn hển vù vù chạy chậm, trong lòng nói thầm Ngụy lão sư như thế nào không thân sĩ như vậy. Đã lâu không gặp, Chu Đông Lai tham lam nhìn mặt Ngụy Tỉnh, đã bao lâu không nhìn người này như vậy? 3 tháng, nửa năm, tổng cảm thấy được đã lâu rồi. Lâu đến nỗi người này đã kết hôn. Ngụy Tỉnh trầm mặc, Chu Đông Lai nhàn nhã ngồi ở vị trí của hắn, tùy ý đảo qua sách bài tập của hắn trên bàn làm việc. Trên tay quyển kia vừa lúc là của Hàn Hữu Dạ, nhìn thấy Ngụy Tỉnh, cười ngẩng đầu, giống như hết thảy đều không có gì phát sinh, thản nhiên mỉm cười. Chu Đông Lai nháy nháy mắt, cười nói, như thế nào, thực kinh ngạc, như thế nào lại? Ngụy Tỉnh lắc đầu, đi qua, vỗ vỗ vai Chu Đông Lai, nói, đi đi một chút. Chu Đông Lai mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy, theo Ngụy Tỉnh đi ra văn phòng. Hai người im lặng tiêu sái tại trong sân trường. Chu Đông Lai giống như cái gì cũng không biết, nhàn nhã tiêu sái tại bên người Ngụy Tỉnh. Ngược lại là Ngụy Tỉnh, giống như làm việc gì thực có lỗi với người ta, vắt hết óc nghĩ đề tài, lại cái gì đều không nghĩ ra được. Chu Đông Lai trộm liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm buồn cười, lại cảm thấy được không cam lòng, cắn môi, giả bộ cái gì đều không thấy được, ít nhất làm cho Tỉnh Tỉnh vì hắn buồn rầu cũng là tốt. Hữu Dạ, không tốt. Các nữ sinh thở hổn hển bổ nhào vào bàn của Hàn Hữu Dạ. Chống bàn, một bên thở vừa nói, nhanh gọi điện cho ba người, quét tường đến đây. Hàn Hữu Dạ chớp mắt một chút, hảo tâm đem ly đưa cho cán bộ môn ngữ văn, buồn bã nói, đừng có gấp, vội cái gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, so với ngươi chạy tới phải có hiệu suất hơn. Cán bộ nhỏ xinh xiết nắm tay, ngửa mặt lên trời liếc mắt xem thường, nữ sinh bên cạnh yên lặng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, an ủi vỗ vỗ vai tỉ muội. Hữu Dạ, là thật không tốt rồi. Cán bộ ngừng lại, tiếp tục khí thế hiên ngang nói, ngươi có biết người tìm ban đạo chính là ai sao? Ai, cái kia Chu gì đó, rốt cuộc ai a? Phàm Mộ Phi nghi hoặc nhìn các nữ sinh. Hàn Hữu Dạ hơi hơi nheo lại ánh mắt, Chu Đông Lai, đúng, chính là cái kia Chu Đông Lai, chính là tình địch cầu ba ngươi đến đây. Các nữ sinh vội đến mau dậm chân, nhưng con trai bảo bối của đương sự như trước đổi một quyển tiểu thuyết. Hơi rũ mi mắt, vẻ mặt khiến tiểu thụ người ta đàn đau. Hữu Dạ, ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Bàn đạo thực có thể bị Ichichu à? Cho dù muốn Ichichu, cũng không có khả năng là bàn đạo. Các ngươi đừng hạt quan tâm. Ngụy Tỉnh kia vũ lực giá trị, chính là một vòng đông lai. Hừ, không phải xem thường hắn người nào đó. Thật sự là nửa điểm hy vọng cũng không có. Các nữ sinh bĩu môi, nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Hữu Dạ. Hữu Dạ, ngươi vẫn là Hắc Đạo Thái Tử ra đi. Cũng không biết lòng người hiểm ác, người ta giá trị vũ lực không được. Ai kêu đủ dùng là đến nơi. Mê dược cùng xuân dược. Nữ sinh vây quanh Hàn Hữu Dạ bla bla nói đến nước miếng bay tứ tung. Chính là muốn trình bày một chút. Nữ vương là đang đứng ở trong nguy hiểm. Phải khẩn cấp gọi cho Trung Khuyển. Hàn Hữu Dạ nhẫn công. Khả năng nhẫn, tăng lên. Tại đây loại tình huống này giống như bị 100 vạn con ruồi thêm 100 vạn con ong mật vây công. Phong Khinh Vân đạm như trước, như lão tăng nhập định, liền ở trong phòng học ồn ào một mảnh, có thể so với tình huống ở chợ. Di động của cán bộ vang lên, tiếng chuông là giai điệu hàng tỷ đồng bào Trung Hoa cả đời cũng không quên được. Cán bộ nhỏ sinh lại cả kinh nhảy dựng lên, hoang mang rối loạn mở được điện thoại. Sao, làm sao vậy, mới vừa rồi phòng học còn ầm ầm, giờ phút này im lặng có thể nghe được thanh âm của kim rơi. Hàn Hữu Dạ cũng buông tiểu thuyết, nhìn chằm chằm cán bộ, sắc mặt ngưng trọng, thời điểm nghĩa dũng quân tiến hành khúc vang lên, chính là thật sự có đại sự đã xảy ra, đây là ám hiệu của lớp 10. Một lát, cán bộ run run để điện thoại di động xuống, ngơ ngác nhìn Hàn Hữu Dạ. Hữu Dạ, lòng người thật sự thực hiểm ác, không nghĩ tới bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt cho nên nói hưu nói vượn. Không nghĩ tới cuối cùng lại ứng nghiệm, cán bộ lúc này hận không thể đánh hai tay chính mình. Hàn Hữu Dạ sắc mặt đại biến, một bên gọi điện cho Hàn Thiên Long, một bên quát, các bà nhìn thấy biển số xe của Chu Đông Lai không? Ta hỏi một chút, cán bộ vội vàng phát qua. Lập tức liền nhận được, nhạc nhạc, biển số xe nhìn thấy không? M88666. Ân, cái gì, không chỉ một mình Chu Đông Lai. Ba xe, Hữu Dạ a, chuyện gì a, ba, làm cho người ta chặn đứng một chiếc xe có số đuôi M88666. Ban đạo ở trên đó, Hữu Dạ chờ chút, ban đạo không nhất định tại trên xe kia, bọn họ có ba xe. Nhạc nhạc chỉ nhớ kỹ một chiếc cuối cùng, đều là xe gì, một chiếc màu đen Hummer, một chiếc Ferrari màu đỏ, một chiếc Audi màu đen, chiếc cuối cùng là Audi. Hàn Hữu Dạ mím môi thật chặt, hít sâu, lúc này phải bình tĩnh, cha không đáng tin cậy, hắn căn bản không đầu óc, chỉ biết vội, nếu là chính mình, sẽ đem Ngụy Tỉnh phóng kia lượng, kiên cố nhất, nhanh nhất, tương đối bình thường, ba. Không nên gấp gáp, phân ba đường, một đường tìm cái xe có số đuôi kia, một đường đi tìm Ferrari, N thì có thể lái được Ferrari không nhiều lắm, một đường đi thăm dò Hummer, một đường người phải nhiều chút, Hummer tại N lại càng ít, để người tại các lộ khẩu nhìn chằm chằm, phát hiện liền ngăn lại, người đi tìm nhị ca của ban đạo, để hắn hỗ trợ, cách trương.